chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phần nhiều tranh giang ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngọn lời làm nên dạng ngâu. 12 con giáp em đây cảm tình quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới môi mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tin đoán như anh thật khôn quáng trời. Tình duyên đưa tới em ơi, thiên đình sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đầy khai thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phần nghèo tranh giám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngọn lời làm nên dại ngẫu. 12 con giáp em đây cảm tình quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới mỗi mai đưa đưa. Quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây chứ ai. Tài năng tin đoán như anh thật khôn quáng trời. Tình duyên đưa tới em ơi, thiên đình sáng rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khai thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khai thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới.